Chiến thần Hào Môn, chương 898, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 898 chương nàng so với ta thích hợp hơn. Bàng Bác xoay người ly khai. Long Linh Nhi chỉ có thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng thật lo lắng Bàng Bác sẽ động thủ. Không lo lắng hai người động thủ. Giang Ninh ăn thiệt thòi. Mà là lo lắng. Giang Ninh không nghĩ qua là. Đem Bàng Bác đánh chết. Trêu chọc Bàng gia. Vậy thực sự phiền phức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy là đều là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Nhưng Bàng gia có thể nói là khiêm tốn nhất nam một cái. Hầu như chưa từng có cái gì tin tức liên quan tới bọn họ. Càng là khiêm tốn, thì càng khiến người ta kiêng kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới, Bàng gia nhân, cũng để mắt tới Giang Ninh rồi. Long Linh Nhi nhíu, nàng đương nhiên biết, Giang Ninh đích thực thật thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ những thứ này đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Sợ rằng đều đoán được a, cho nên mới phải một lần lại một lần thăm dò. Có người muốn giết Giang Bá Bá. Sợ rằng, cũng là vì bức Giang Ninh xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên mặt hắn tràn đầy lo lắng. Giang Ninh không ra tay. Na Giang đạo nhiên khả năng sẽ có nguy hiểm. Mà Giang Ninh xuất thủ cứu hắn. Chẳng khác nào là thừa nhận quan hệ của hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Linh Nhi biết Giang Ninh đối với Giang Đạo Nhiên. Cho tới bây giờ sẽ không có cảm tình. Chắc chắn sẽ không xuất thủ. Nàng đột nhiên trong lòng hơi động. Giang Ninh trước khi rời đi. Vì sao còn phải cùng tự một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn là đang nhắc nhở chính mình. Cho Giang Đạo Nhiên báo tin. Nghĩ vậy, Long Linh Nhi không muốn nhiều như vậy. Lập tức đi ô tô đi trước Giang gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang gia bên trong thư phòng. Giang Đạo Nhiên nhìn trên tường bức họa. Vẫn ở chỗ cũ đờ ra. Mấy ngày nay, hắn luôn là nhìn chằm chằm trên tường tranh chữ xuất thần. Hai mắt không có tiêu điểm. Dường như không phải đang nhìn vẽ. Chỉ là đang ngẩn người mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Hải ngồi một bên. Tiểu Tâm rực rực pha trà. Giang Bá Bá. Cái này hội chợ. Có thể không đi. Người cũng đừng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Linh Nhi cuống cuồng nói. Na Bàng Bác nói. Có người muốn giết ngươi. Khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Giang Hải. Phà xong sao? Làm sao tay chân chậm như vậy? Cho Linh Nhi nếm thử trà này Diệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Đạo Nhiên dường như không có nghe được. Đầu cũng không quay lại. Như trước nhìn chằm chằm trên tường tranh chữ. Lòng Linh Nhi càng là gấp gáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Giang Hải rồi ngã xuống một ly trà. Đưa tới Lòng Linh Nhi trước mặt. Long tiểu thư, mời dùng trà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Linh Nhi nơi nào có tâm tình uống trà a, nàng nhanh vội muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là tiểu tử kia thích uống. Có thể, Giang Đạo Nhiên một câu nói. Làm cho Long Linh Nhi nhất thời ngây ra một lúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua. Đang mạo hiểm mùi trà nhiệt khí cái chén. Trái tim chợt hơi nhúc nhích một chút. Nhịn không được tự tay. Cầm lên cái chén. Giang Ninh thích uống trà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếm thử xem. Long Linh Nhi nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nhất thời nhíu mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là khổ. Đây là trà gì a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh sao lại thế thích uống khổ như vậy trà. Nàng một cái không chuẩn bị. Đầu lưỡi đều suýt chút nữa thì đã tê dần. Những khổ này, đều là ta mang cho hắn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Đạo Nhiên nói, nếu ta chết rồi, hắn hẳn là còn có thể vui vẻ một điểm đâu. Nói đến chết cái đề tài này, trên mặt của hắn, không có trầm trọng cùng thương tâm. Ngược lại có chút vui vẻ, thậm chí có chút giải thoát ý tứ hàm xúc. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được Long Linh Nhi nói, Giang Ninh đối với có người muốn giết chính mình, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Giang Đạo Nhiên biết, đây mới là Giang Ninh phản ứng bình thường. Giang bá bá, Giang Ninh hắn, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Long Linh Nhi không biết nên nói như thế nào. Mặc dù nàng biết mình sợ rằng đời này đều không thể đạt được Giang Ninh. Nhưng nàng cũng không hy vọng. Giang Ninh cùng Giang Đạo Nhiên, thủy chung trở mặt thành thù. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Được rồi, Giang Đạo Nhiên nhìn qua, tâm tình cũng không có bị ảnh hưởng. Hắn ngồi vào Long Linh Nhi đối diện, vẻ mặt hiếu kỳ. Người biết Lâm Vũ Chân sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhận thức, Long Linh Nhi đặt chén trà xuống. Gặp qua hai lần, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghĩ đến Lâm Vũ Chân, Long Linh Nhi trong lòng đột nhiên liền bình thường trở lại. Chính mình bại bởi Lâm Vũ Chân, nàng là thực sự chịu phục. Nhất là lần kia, Lâm Vũ Chân vì cứu mình, bất chấp nguy hiểm, che ở trước mặt của mình. Nàng cũng biết, chính mình thua, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng tốt, rất hiền lành, Long Linh Nhi nói, so với ta thích hợp hơn. Làm Giang Ninh thê tử, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.